Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2575, hiện tại phát hiện. Chế, giờ phút này, lôi điện cùng hỏa diễm thế giới bên trong, Tô Trần giống như là thành một cái kinh khủng thôn phệ nguyên điểm. Vô tận lôi điện cùng hỏa diễm bản nguyên tinh hoa, từ cặn bã bên trong, bị hấp thu. Thoát ly đi ra, hội tụ thành là tinh hoa chảy, từ Tô Trần lỗ chân lông, miệng, lỗ mũi, hốc mắt, lỗ mũi vân vân chảy vào Tô Trần trong cơ thể. Thần phủ hưng phấn, thần phủ giống như là cực đói dã thú cuối cùng thấy được ăn thịt. Hai mắt đều tỏa ánh sáng, lôi linh tại hưng phấn, hỗn độn thần lôi tại hưng phấn, cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa. Thái cổ xích long diễm cũng đều tại hưng phấn, từng cái từng ngụm thôn phệ, ăn như hổ đói. Tô Trần có thể cảm nhận được thần phủ bên trong những cái kia trụ diện trí bảo tiến bộ, tiến hóa. Cái này thiên phạt viêm tộc tộc trưởng quả thật là người tốt a. Hơn nữa, cái này thiên phạt viêm tộc cũng thật là được trời yêu ái, bất khả tư nghị chủng tộc. Phải biết, chính mình những cái kia trụ diện trí bảo không là bình thường kén ăn, có thể làm cho bọn chúng đều nguyện ý ăn, nguyện ý thôn phệ, đủ để chứng minh thiên phạt viêm tộc tộc trưởng trong cơ thể lôi điện cùng hòa diễm đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng có trên trăm cái hít thở, Viêm Nghiễm Lâm sắc mặt cuối cùng trở nên khó coi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viêm Nghiễm Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, quá hư nhược. Hắn cũng không giống như là Tô Trần đồng dạng, trong cơ thể có được hỏa linh, lôi linh loại hình. Hắn hỏa diễm cùng lôi điện trên thực tế tựa như là huyền khí đồng dạng, chỉ là tụ tập tại thể nội, là thông qua thời gian dài tu luyện cùng lĩnh ngộ mới từng điểm hội tụ. Giờ phút này lấy hỏa diễm cùng lôi điện công kích, tại công kích về sau, những này lôi điện cùng hỏa diễm là muốn thu hồi, là hai lần, ba lần, vô số lần lợi dụng, có thể giờ phút này đâu. Hắn cảm nhận được, chính mình thi triển ra hỏa diễm, lôi điện, tựa hồ tại biến mất, tại quỷ dị biến mất, loại này mất đi, đối với Viêm Nghiễm Lâm tới nói, đương nhiên là một loại tiêu hao. Một loại không thể nghịch tiêu hao, hắn trở nên suy yếu cũng chính là hợp tình lý. Viêm huynh, thế nào? Ô Thông nhìn về hướng bên cạnh Viêm Nghiễm Lâm, hỏi. Hắn mặc dù cũng cảm thấy một chút quái dị, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Viêm Nghiễm Lâm bây giờ căn bản không có tâm tình nói chuyện với Ô Thông. Hắn hít sâu một hơi, đáy lòng một tiếng hét nói, thu. Hắn hiện tại liền muốn thu hồi những cái kia hắn thi triển ra lôi điện cùng hỏa diễm. Lập tức, giữa sân, kia vô biên lôi điện cùng hỏa diễm hải dương bắt đầu sao động. Một phương diện, bọn chúng bị Tô Trần cái này thôn phệ miệng hấp dẫn lấy, kiềm chế lấy. Một bên, lại nhận lấy Viêm Nghiễm Lâm thu hồi lực lượng khiên động. Tựa như là một người bị hai cỗ lực lượng hướng phía bất đồng hai cái phương hướng kéo túm đồng dạng. Đáng chết, Viêm Nghiễm Lâm sắc mặt lại tái nhợt một chút. Giờ phút này, vậy mà không thể thành công. Nhẹ nhõm thu hồi chính mình lôi điện cùng hỏa diễm. Tựa như là mất khống chế đồng dạng. Hắn chính là đồ đần. Cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được một nhân loại chỉ là tứ phương vô cực cảnh tiểu tử rốt cuộc là làm sao làm được, có thể sự thật chính là sự thật. Viêm Nghiễm Lâm liều mạng dùng sức, có chút khẩn trương, xem như thiên phạt viêm tộc, hỏa diễm cùng lôi điện là chủng tộc huyết mạch ban cho. Nhưng, cũng không phải vô hạn ban cho. Hắn tu luyện, tích lũy, hội tụ vô số năm hỏa diễm cùng lôi điện, là của hắn căn bản, là của hắn thực lực nguồn gốc, là hắn có thể trở thành thiên phạt viêm tộc tộc trưởng nhất căn nguyên. Nếu như mất đi, kia, này chính là một kiện không thể nào tiếp thu được kinh khủng sự tình. Viêm Nhiễm Lâm nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc, là một cái vô cùng vô cùng vô cùng mạnh mẽ cổ lão chủng tộc tộc trường. Cái gì không có trải qua, sớm nên quen thuộc sóng to gió lớn, có thể giờ phút này, vẫn như cũ sợ hãi, khẩn trương tới cực điểm, thậm chí, trên trán đều có mồ hôi, cuối cùng phát hiện không hợp lý, nghĩ muốn thu hồi, lôi điện cùng hỏa diễm trong hải dương. Tô Trần trào phúng cười một tiếng, hiện tại mới phát hiện không thích hợp, có phải hay không có chút hậu chi hậu giác rồi? Đã ngươi nghĩ muốn thu hồi, vậy liền thành toàn ngươi đã khỏe. Tiếp theo, Tô Trần nhe răng trợn mắt, càng ngày càng ngoạn vị. Hắn chuẩn bị không cùng Viêm Nghiễm Lâm tiếp tục kéo túm những ngọn lửa này cùng lôi điện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những cái này lôi điện cùng hỏa diễm bên trong tinh hoa, chân chính có giá trị bộ phận, đều đã bị thần phủ hấp thu 99% trở lên. Nói một cách khác, bây giờ lôi điện cùng hỏa diễm hải dương, thoạt nhìn vẫn là khổng lồ, thịnh đại rất, có thể trên thực tế, nội hạch rất rác dưới, cùng phổ thông hỏa diễm, lôi điện không có bất kỳ cái gì khác nhau, một tia giá trị đều không có. Tiếp theo, Tô Trần tâm thần khẽ động, câu thông thần phủ, lập tức, thần phủ ngừng kéo túm, hấp thu, lực cắn nuốt, cùng lúc đó, Viêm Nghiễm Lâm ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ kích động cùng may mắn. Ân, hắn cảm nhận được đối phương kéo túm, thôn phệ, hấp thu lực lượng, biến mất, không còn tác dụng, hắn nhanh chóng, điên cuồng thu hồi chính mình lôi điện cùng hỏa diễm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.